Kỹ thuật diễn đế ngược cha chi lộ. Tác giả, Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 115. Ai càng thêm quan trọng. Canh 2. Thôi Kiều vẫn luôn cảm thấy Viên Dã Tắc rất xuẩn. Không có mất trí nhớ Viên Dã Tắc. Thuộc về cái loại này xuẩn độc. Ích kỷ, lại xuẩn lại độc. Bởi vì chính mình bóng ma tâm lý. Có thể đi hại người khác cái loại này xuẩn độc. Mà mất trí nhớ về sau Viên Dã Tắc. Cũng chỉ dư lại xuẩn. Hơn nữa mỗi lần đã làm sai chuyện tình, liền sẽ đứng ở tại chỗ, vẻ mặt mộng bước, biểu tình đại khái chính là, nguyên lai không thể như vậy sao? Ta như thế nào không biết? Thôi Kiều đối lập Viên Dã Tắc mất trí nhớ về sau mới phát hiện. Chính mình, mất trí nhớ thời điểm là cỡ nào ngoan ngoãn? Là cỡ nào lệnh người bớt lo? Đại ngày mưa, một tá lôi liền bắt đầu ngồi xổm nàng trong phòng. Thôi Kiều từ thư phòng trở về thời điểm, góc chăn lạc một đoàn hắc ảnh dọa cái chết khiếp. Cố tình Viên Dã Tắc còn có lý, chân tay luống cuống mà nói. Xét đánh, ta sợ hãi, rõ ràng là tiêu chuẩn chín đầu thân. Cố tình làm ra như vậy ủy khuất mà sợ hãi biểu tình. Thật sự chính là sống thoát thoát đã làm sai chuyện tình không biết sự thiếu niên bộ dáng. Bị lùn hắn như vậy nhiều Thôi Kiều, từ khí thế thượng áp đảo. Sợ hãi liền đi ngủ Thôi Kiều tức giận mà nói. Mặc cho ai đột nhiên bị hoảng sợ, đều sẽ bộ dáng này. Viên Dã Tắc giờ phút này gục xuống đầu, giống như là Kim Mao muốn cùng đi chơi. Nhưng là lại phát hiện hai cái tiểu gia hỏa ở học tập nhà trẻ tri thức. Căn bản không phản ứng nó thời điểm giống nhau như đúc. Mất mát còn có điểm tiểu chờ đợi. Mau đi ngủ, ta mệt nhọc. Ta muốn đi ngủ Thôi Kiều không kiên nhẫn mà nói. Viên Dã Tắc đôi mắt lập tức đỏ. Mắt trông mong mà nhìn Thôi Kiều. Kiều Kiều, ta nhớ tới một chút sự tình. Thôi Kiều cảm thấy cái kia tra điểm Viên Dã Tắc. Kỳ thật cũng không tệ lắm. Ít nhất không nhiều chuyện như vậy. Ngươi nói đi Thôi Kiều ngồi xuống. Nhớ tới cái gì? Viên Dã Tắc phác lại đây liền ôm lấy Thôi Kiều. Kiều Kiều, ta không có mụ mụ. Thôi Kiều trong lòng không hề gợn sóng, thậm chí còn tưởng gật đầu. Ân, ta cũng không có mụ mụ, là hảo xảo nga, nhưng là, Viên Dã Tắc khóc đến thật sự là quá thương tâm, giống cái tiểu hài tử. Thôi Kiều nhất thời mềm lòng, vẫn là không có đem người đẩy ra, có điểm bất đắc dĩ. Hảo, không có việc gì, ta mụ mụ nàng đem ta bán. Viên Dã Tắc nói, ân, thiên hạ cha mẹ là một nhà. Mụ mụ ngươi hẳn là cùng Hắc Mai mụ mụ phi thường có chuyện liêu. Không có việc gì, không có việc gì, ngươi đã không phải 3-4 tuổi tiểu hài tử, ngươi đã trưởng thành, không sợ Thôi Kiều an ủi nói. Nàng còn phải dùng thiêu hồng bàn ủi lạc ta. Viên Dã Tắc càng nói càng thương tâm, nàng còn muốn đánh ta. Thôi Kiều, ngoặc kép, này xem như ngược đồng, có điểm quá phận, cho nên, Viên Dã Tắc thủ nữ. Ân, logic là không thành vấn đề. Tâm lý học tới nói, cũng là cái dạng này. Ngươi hiện tại trưởng thành đúng hay không? Thôi Kiều sờ sờ Viên Dã Tắc mềm mại đầu tóc, ôn nhu mà nói. Viên Dã Tắc chần chờ một chút, vẫn là gật gật đầu. Nhưng là ta không nhớ rõ ta như thế nào lớn lên. Thôi Kiều nhẹ giọng hỏi, vậy ngươi chán ghét nữ nhân là bởi vì nguyên nhân này sao? Viên Dã Tắc ánh mắt mê mang, ta thích ngươi, Thôi Kiều, ngoặc kép, ta không phải nữ nhân. Thôi Kiều hỏi ngược lại, không phải, không phải, Viên Dã Tắc phủ định nói, ta không có cái kia ý tứ. Kiều Kiều là trên thế giới nhất ôn nhu nữ nhân, Thôi Kiều. Ngoặc kép, ngươi mắt mù không đến chị, Kiều Kiều, đừng nóng giận, ta không có chán ghét nữ nhân. Ta chính là chán ghét những cái đó trong mắt chỉ có tiền nữ nhân, Viên Dã Tắc nhược nhược mà nói. Kiều Kiều, ngươi đừng nóng giận, cùng lắm thì về sau ta cho các nàng tiền thì tốt rồi, Thôi Kiều. Ngoặc kép, ta cũng rất thích tiền, Viên Dã Tắc sửng sốt một chút. Ta đây tiền đều cho ngươi, không cho các nàng, Thôi Kiều thở dài một hơi. Tiểu ngốc tử, nếu là ngươi vẫn luôn ngu như vậy đi xuống, ta đều có điểm ngượng ngùng ngược ngươi. Viên Dã Tắc nhìn Thôi Kiều, không biết vì cái gì, tổng cảm thấy trong lòng đột nhiên liền như vậy khổ sở lên. Rõ ràng người này liền ở trước mắt, chỉ cần hắn duỗi tay là có thể hung hăng ôm lấy. Chính là, hắn lần đầu tiên cảm thấy, người này cách hắn thật sự hảo xa hảo xa. Hắn không thể lý giải loại này huyền diệu khó giải thích cảm giác. Thôi Kiều sờ soạng một phen Viên Dã Tắc đầu tóc. Ai, kỳ thật, nếu nói, không có tình yêu loại đồ vật này, các ngươi đại khái cũng sẽ không như vậy Thamani, nếu không có tình yêu. Như vậy kiếp trước Viên Dã Tắc khả năng sẽ ý tưởng lăn lộn một chút thôi Kiều. Nhưng là cũng không sẽ bởi vì chính mình yêu một cái hư vinh hám làm giàu nữ nhân mà hung hăng mà. Tra tấn đối phương, lấy này chứng minh chính mình cũng không có yêu. Nếu không có như vậy nhiều kiếp nạn, mềm muội Kiều, cũng sẽ không đem Diệp Nguyên Trạch coi như cuối cùng cứu mạng rơm rạ. Viên Dã Tắc cuối cùng mặt dày mày dạn mà nằm ở phòng trong một góc như thế nào cũng không chịu một. Người về phòng của mình ngủ, thôi Kiều thật sự là mệt nhọc, lại lấy hắn không có biện pháp, chỉ có thể làm hắn liền ngủ trên mặt đất. Ngày hôm sau sáng sớm, Viên Dã Tắc liền bị Kamani hơn nữa vẫn là phát sốt. Thôi Kiều còn có thể nói cái gì? Cấp ăn trong nhà thuốc hạ sốt, muốn như cũ không có gì dùng. Thôi Kiều lượng lượng độ ấm, đốt tới 39 độ, tổng không thể Viên Dã Tắc cẩu mang theo. Rốt cuộc, Viên Dã Tắc nếu là cẩu mang theo, nàng nhiệm vụ chính là cả đời đều hoàn thành không được. Nhưng là Hắc Mai cũng không ở nhà. Không có biện pháp, thôi Kiều chỉ có thể cùng hai cái tiểu gia hỏa cùng nhau mang theo Viên Dã Tắc đi bệnh viện. Hai cái tiểu gia hỏa vẫn là thực quan tâm Viên Dã Tắc. Rốt cuộc đây cũng là bọn họ một cái tiểu đồng bọn. Tuy rằng nàng phải gọi cái này tiểu đồng bọn ba ba. Nhưng là hai cái tiểu gia hỏa cũng chưa từng có sợ quá Viên Dã Tắc. Thôi Kiều sờ sờ Viên Dã Tắc đầu, cho hắn cột kỹ đai an toàn. Nàng sơ ý. Tuy rằng vẫn là người kia, nhưng là hiện tại hắn, vô luận là thân thể vẫn là trong lòng đều vô cùng yếu ớt. Sớm biết rằng, đêm qua, vô luận gia hỏa này như thế nào trên mặt đất lăn lộn, đều hẳn là một chân đem hắn đá ra đi, không nên mềm lòng làm hắn ngủ trên mặt đất, bọn họ trụ địa phương rời thành còn muốn 4 cái nhiều giờ. Thôi Kiều vẫn là rất sợ hãi cứ như vậy cẩu mang theo. Hoặc là trực tiếp đem đầu cháy hỏng. Rốt cuộc, hiện tại cái này phiên bản Viên Dã Tắc. Thôi Kiều đã từng hỏi qua hệ thống. Này nha có phải hay không choáng váng? Hệ thống phi thường xác định nói không có. Chỉ là bị mất ký ức làm cho. Nếu choáng váng nói, thôi Kiều quả thực không thể tưởng tượng cái kia hình ảnh. Thật là đáng sợ, Viên Dã Tắc trên cơ bản đã mất đi ý thức. Trong miệng như cũ nhắc mãi Kiều Kiều. Kiều Kiều, hậu tòa soái soái lo lắng hỏi, ba ba có thể hay không trên đầu bốc hỏa, Niệm Ân cũng thực lo lắng, không xác định mà nói, hẳn là không thể nào, ba ba lại không phải phim hoạt hình bên trong người, thôi Kiều đột nhiên nhớ tới một vấn đề. Về sau soái soái liền sẽ cùng Viên Dã Tắc tách ra. Trước kia còn hảo. Viên Dã Tắc cái này ba ba có cùng không có không sai biệt lắm money cho nên xoái xoái cùng Niệm Ân. Cũng không có gì cảm giác, nhưng là hiện tại, ba người cảm tình nhưng hảo. Ba người cùng nhau làm bài tập, cùng nhau bối thư, cùng nhau chơi trò chơi. Nếu rời đi, xoái xoái cùng Niệm Ân hẳn là sẽ khổ sở đi. Xoái xoái, Niệm Ân, thôi Kiều nhẹ giọng nói. Mụ mụ hỏi các ngươi một vấn đề. Nếu có một ngày, mụ mụ cùng ba ba cần thiết muốn tách ra, các ngươi với ai, mụ mụ vì cái gì muốn cùng ba ba tách ra nha? Ba ba không có mụ mụ nói sẽ sống không nổi. Ba ba chính mình nói, xoái xoái nói. Thôi Kiều nghĩ nghĩ, Niệm Ân, xoái xoái, các ngươi là thích hiện tại ba ba, vẫn là thích trước kia ba ba. Hiện tại ba ba, hai cái tiểu gia hỏa không cần nghĩ ngợi mà nói. Chính là hiện tại ba ba chung quy sẽ biến thành trước kia ba ba. Lúc ấy không có mụ mụ, hắn cũng có thể sống sót. Nhưng là mụ mụ lúc ấy có càng thêm chuyện quan trọng muốn đi làm money thôi Kiều nghiêm túc mà. Giải thích nói, giống như là chúng ta mỗi ngày tới rồi 8 giờ muốn đi đọc sách. Không thể chơi giống nhau. Đây là lựa chọn, người muốn lựa chọn đối chính mình tới nói. càng thêm chuyện quan trọng đi là Mani, Niệm Ân gật gật đầu. Giống như là ta, nếu ăn hai cái đùi gà, liền ăn không vô thịt kho tàu xương sườn giống nhau. Ta muốn lựa chọn với ta mà nói càng tốt ăn, cho nên ta liền phải ăn trước thịt kho tàu xương sườn, xoái xoái cái hiểu cái không mà cũng gật. Gật đầu, sau đó nói, kia mụ mụ sẽ không cần chúng ta sao? Thôi Kiều lắc lắc đầu, sẽ không, các ngươi đối với ta tới nói, là quan trọng nhất, sẽ không có người nào hoặc là sự tình so với ta xoái xoái cùng Niệm Ân càng thêm quan trọng xoái. Xoái hỏi tiếp nói, kia mụ mụ, ta cùng Niệm Ân ai càng quan trọng? Thôi Kiều vẻ mặt huyết, ngoặc kép, ngươi cho ta lại đây, ta không đánh ngươi, nhà người khác, đều là bạn trai bị chất vấn. Ta và ngươi mẹ đồng thời rơi vào trong nước, ngươi cứu ai, mà nhà nàng, cư nhiên là cái này phong cách, nàng thân nhi tạp cư nhiên hỏi nàng, hắn cùng con dâu ai càng thêm quan trọng, ân, này đối chân ái CP là muốn tan vỡ sao. Thôi Kiều nhìn thoáng qua Niệm Ân cũng là phi thường chờ mong mà nhìn nàng, thôi Kiều, ngoặc kép, thực hảo, ngươi hai đây là muốn tan vỡ a? Nói tốt chân ái đâu. Thôi Kiều trả lời nói, xoái xoái, kia mụ mụ cùng tỷ tỷ ai càng thêm quan trọng. Xoái xoái nhíu mày, mụ mụ quan trọng, tỷ tỷ cũng quan trọng, nhưng là mụ mụ càng quan trọng. Nói, liền chuyển hướng chính mình bên cạnh Niệm Ân, nước mắt lưng tròng, tỷ tỷ, cái này khóc bao, vừa rồi có nước mắt điểm sao? Như thế nào liền khóc? Chẳng lẽ thật là không thể nói di truyền vấn đề? Nghĩ đến này, Thôi Kiều liền nhịn không được tưởng đá viên giã tắc, di truyền điểm cái gì không tốt, cố tình di truyền cái này. Còn hảo, có chính mình ở, có Niệm Ân ở, về sau hẳn là cũng không nhiều lắm sự tình. Bất quá, vừa rồi xoái xoái vấn đề vẫn là bị lừa gạt qua đi. Nàng kỳ thật thật đúng là cảm thấy hai cái tiểu gia hỏa là giống nhau quan trọng. Cùng diện than vợ chồng giống nhau quan trọng. Đều là nàng sinh mệnh không thể mất đi một bộ phận. Tác giả có lời muốn nói. Tới tương đương được convert bằng TTV Translate. Hết chương.